Dù sao, ở trong thiên thánh giới, tuy thực lực của nhân tộc yếu, nhưng một chủng tộc nhỏ như vậy sẽ không khiến cho các chủng tộc lớn chú ý. Mà đây chỉ là chuyện một số chủng tộc nhỏ đối địch với nhân tộc thôi. Hơn thế nữa, lần này nhân hoàng trở lại thế giới này, dẫn mấy tên cao thủ cấp độ hư không võ thánh đến thiên thánh giới, thì thực lực của nhân tộc ở thiên thánh giới sẽ tăng nhiều. Như vậy, số chủng tộc nhỏ đối địch với nhân tộc sẽ không thể gây nguy hiểm nhiều cho nhân tộc được. Cho nên, xét về tổng thể, thì nhân tộc vẫn tạm thời được an toàn. Lúc trước, nhân hoàng cũng đã nói, việc này có thể giúp nhân tộc duy trì được mấy trăm năm yên ổn. Với tình trạng như vậy mà đến thiên thánh giới thì sẽ ít phải mạo hiểm, mà lại đạt được rất nhiều lợi ích. Theo như suy nghĩ của nhân hoàng, những cường giả võ thánh trong huyệt mộ của nhân hoàng kia sẽ không có lý do gì mà không muốn đến thiên thánh giới cả. Nhưng Dương Thạc lại từ chối, không muốn đi. Hắn lại không muốn đến thiên thánh giới sao? Tên tiểu tử này chỉ là võ thánh lôi âm tầng 3. Mặc dù hắn đến thiên thánh giới, thì với thực lực của hắn cũng không giúp thực lực của nhân tộc ta tăng nhiều. Hắn có đến thiên thánh giới hay không thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhân hoàng chỉ nhìn thoáng qua Dương Thạc, đã biết được thực lực của hắn. Đối với nhân tộc ở thiên thánh giới mà nói, có võ thánh lôi âm tầng 3 cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng quá, nhân hoàng nhìn thoáng qua thần long, man văn thiên tượng bên cạnh Dương Thạc, vẻ mặt thoáng nghiêm túc. Nếu hai con mãnh thú này mà đến thiên thánh giới thì cơ hội chúng nó đột phá cảnh giới hư không võ thánh sẽ rất lớn. Nhưng không ngờ chúng nó lại đi theo Dương Thạc, ở lại cái thế giới này. Như thế, nhân tộc ở thiên thánh giới sẽ bị tổn thất lớn. Chẳng quá, thần long cùng man văn thiên tượng đều không phải nhân loại chân chính, nên dù chúng có đến thiên thánh giới thì cũng không nhất định gia nhập nhân tộc. Cho nên, dù chúng nó ở lại, cũng không khiến nhân hoàng quá mức thất vọng. Anh bạn trẻ này, nếu đến thiên thánh giới thì sẽ có rất nhiều lợi ích. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Ngươi thật sự muốn ở lại cái thế giới này, không đi theo bổn hoàng đến thiên thánh giới sao? Nếu đám người Dương Thạc muốn ở lại, thì nhân hoàng sẽ không bắt buộc bọn họ. Nhưng nhân hoàng vẫn muốn hỏi lại Dương Thạc một lần. Dương Thạc chậm rãi lắc đầu. Nhân hoàng bệ hạ, tuy vãn bối ở lại nhân gian giới, nhưng vẫn chắc chắn có thể đột phá cảnh giới hư không võ thánh trong thời gian ngắn nhất. Ở tại nhân gian giới, với thực lực của vãn bối bây giờ, gần như không có đối thủ. Vãn bối có thể an tâm tu luyện, không bị bất luận điều gì quấy rầy. Mà nếu vãn bối tới thiên thánh giới, thì lại khó tránh khỏi gặp phải một ít nguy hiểm lớn. Chỉ sợ chưa kịp đi vào cảnh giới hư không võ thánh, thì đã chết rồi. Hiện tại, dù vãn bối có đến thiên thánh giới thì cũng không giúp ích gì lớn cho nhân tộc được. Nên, chẳng bằng vãn bối ở lại thế giới này. Sau này, khi vãn bối đã đột phá cảnh giới hư không võ thánh, thì lại đả thông thông đạo hư không, tiến đến thiên thánh giới, hỗ trợ bệ hạ, chống lại kẻ thù bên ngoài, bảo vệ nhân tộc ta. Dương Thạc nhìn thẳng nhân hoàng, trầm giọng nói. Cái gì? Nhân hoàng nghe được những lời nói của Dương Thạc, hai mắt liền sáng ngời. Anh bạn trẻ, ngươi chắc chắn có thể đột phá cảnh giới hư không võ thánh khi ở lại nhân gian giới sao? Nhân hoàng nói xong, liền vung một tay lên. Ngay sau đó, một luồng hào quang vàng nhạt đột nhiên bao phủ Dương Thạc. Ngươi tu luyện Cửu Dương Huyền Công và Cửu Âm Huyền Công sao? Hiện tại, ngươi đang ở cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 3, nhưng thực lực đã hơn hẳn võ thánh lôi âm tầng 4 bình thường rồi. Quả nhiên là không tầm thường. Đáng tiếc, ở thiên thánh giới, Cửu Dương Huyền Công và Cửu Âm Huyền Công cũng đã bị thất truyền. Ngươi ở lại nhân gian giới tu luyện cũng được. Nghe nói, một số dị tộc ở thiên thánh giới có những công pháp về Cửu Âm, Cửu Dương. Nhưng, với thực lực hiện nay của nhân tộc ta thì còn chưa thể lấy được chúng. Đợi đến tương lai, khi ngươi đột phá cảnh giới hư không võ thánh, tiến vào thiên thánh giới, lại nghĩ biện pháp lấy được những công pháp này thôi. Nhân hoàng vừa chậm rãi gật đầu, vừa nói. Vũ ti ti tờ. Một khắc sau, nhân hoàng chợt vung tay lên, một vật nhanh chóng bay về phía Dương Thạc. Đây là một chiếc nhẫn hư không của bổn hoàng. trong đó có một số thiên tài địa bảo. Ngươi tu luyện Cửu Dương Huyền Công thì tương lai có thể sử dụng đến chúng nó. Nhân Hoàng nhàn nhạt nói. Bộ Dương Thạc cũng vươn tay lên, đã sớm bắt được nhẫn hư không, nắm trong tay. Cảm ơn bệ hạ, nhẫn hư không của Nhân Hoàng sao? Dương Thạc cầm cái nhẫn này, trong lòng vô cùng kích động. Nhân Hoàng chính là người đã sáng lập ra văn minh nhân đạo. Thực lực của bản thân ông cũng rất mạnh. Chỉ cần xem việc ông có thể dễ dàng chế ngự được Ngộ Minh và Lam Mị lúc trước, cũng đủ thấy, thực lực của Nhân Hoàng chắc chắn hơn xa hư không võ thánh bình thường. Lần này, sáu đại hư không võ thánh của nhân tộc mở ra thông đạo hư không, và do Nhân Hoàng trở về nhân gian giới, để dẫn các cường giả ở nhân gian giới đi. Từ chuyện này cho thấy, rất có thể, trong thiên thánh giới, Nhân Hoàng chính là người lãnh đạo hết sức quan trọng, thậm chí là đệ nhất cao thủ của nhân tộc. Vậy nên, trong nhẫn hư không, chắc chắn có không ít thiên tài địa bảo chân quý. Tất nhiên, Nhân Hoàng không chỉ có một chiếc nhẫn hư không. Nhân Hoàng cũng không đơn giản giao bảo vật chân chính của mình cho Dương Thạc được. Nhưng nói tóm lại, thiên tài địa bảo mà được Nhân Hoàng cất trong nhẫn hư không này, thì tuyệt đối chúng sẽ không quá mức kém cỏi. Có thêm những thiên tài địa bảo này, thì cơ hội mình có thể đột phá cảnh giới hư không võ thánh càng lớn. Dương Thạc nghĩ thầm trong lòng, một võ giả muốn đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, không chỉ cần có công pháp mạnh mẽ, mà thiên tài địa bảo cũng là một nhân tố vô cùng quan trọng. Huống chi, Dương Thạc tu luyện Cửu Dương Huyền Công, chính là cần có thiên tài địa bảo phụ trợ mới có thể tu luyện. Bây giờ, Nhân Hoàng cho Dương Thạc nhẫn hư không này, chính là đã giúp Dương Thạc rất nhiều. Anh bạn trẻ, bổn hoàng chờ ngày ngươi đột phá cảnh giới hư không võ thánh, đến thiên thánh giới. Nhân Hoàng nói với Dương Thạc mấy lời xong, liền không nói thêm gì nữa. Dương Thạc, chúng ta đi trước đây, sau này còn gặp lại. Tử Thử Yêu Thánh cùng Ngân Diệu bên cạnh Dương Thạc, nhìn Dương Thạc một lúc, rồi liền bay đi, đến phía sau Nhân Hoàng. Dương Thạc. Cùng lúc đó, đám người Tiễn Nguyệt của Thiên Âm Môn, bên cạnh Dương Thạc, chợt lên tiếng. Dương Thạc, thiên phú của ta cùng mấy người Minh Kiều cũng không phải quá mạnh mẽ. Mặc dù, ở lại nhân gian giới, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội đạt đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4, thậm chí là võ thánh lôi âm tầng 5. Nhưng, chúng ta sẽ rất khó đột phá được cảnh giới hư không võ thánh. Chúng ta cũng muốn đi theo Nhân Hoàng, đến thiên thánh giới. Tiễn Nguyệt nghiêm túc nói với Dương Thạc. Chuyện đám người Tiễn Nguyệt muốn đến thiên thánh giới cũng không làm Dương Thạc kinh ngạc. Đám người Dương Thạc, Dương Địch ở lại nhân gian giới, là vì bọn hắn tin rằng, dù ở lại đây thì bọn hắn vẫn có thể đột phá cảnh giới hư không võ thánh. Còn thiên phú của những võ thánh trong Thiên Âm Môn khác, như Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, đều kém Dương Địch rất nhiều, nên thành tựu của họ tại nhân gian giới cũng rất có hạn. Không những thế, các nàng cũng không giống như Dương Thạc. Tuy các nàng thuộc về phe Dương Thạc, nhưng các nàng không tham dự việc vây giết Dương Tử Mặc, không có thù hận sinh tử với Dương Thiên. Nên, khi các nàng đến thiên thánh giới, thì Dương Thiên cũng không đối phó với các nàng. Dù sao, ở trong thiên thánh giới, nhân tộc cũng đang gặp phải nguy cơ sinh tử tồn vong. Dưới tình huống này, Dương Thiên vừa mới tiến vào thiên thánh giới, sẽ không gây nội chiến hay tranh đấu với những người không có thù hận sinh tử với mình. Đến thiên thánh giới cũng tốt. Sư tỷ Thanh Như cùng sư tỷ Quân Ninh cũng đi sao? Dương Thạc nhẹ gật đầu, rồi quay sang nhìn Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh một lần. Ừ, chúng ta cũng đến đó. Tô Thanh Như nhẹ gật đầu, nói. Lúc này, Tô Quân Ninh lại hơi cụp mắt xuống, không nhìn thẳng Dương Thạc, cũng không nói thêm gì. Có thể thấy, nàng cũng muốn đến thiên thánh giới giống như tỷ tỷ Tô Thanh Như của mình. Chúng ta hẹn gặp lại ở thiên thánh giới nhé. Dương Thạc cười nhẹ một tiếng, nói. Gặp lại ở thiên thánh giới. Đám người Tiễn Nguyệt nói xong câu này, liền đều bay đến sau lưng Nhân Hoàng. Giờ khắc này, gần như tất cả cao thủ võ thánh tiến vào huyệt mộ Nhân Hoàng, đều đứng sau lưng Nhân Hoàng, chuẩn bị theo Nhân Hoàng đến thiên thánh giới rồi. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Nếu xong, chúng ta liền đi thôi. Nhân hoàng nhìn lướt qua những võ thánh xung quanh này một cái, nói xong, chợt vung một tay lên. Tiếp đó, một luồng hào quang màu vàng nhạt liền bao phủ toàn bộ số người này. Sau một khắc, nhân hoàng mang theo tất cả cường giả, từ từ bay về phía lỗ đen phía trên. Nhân hoàng dẫn bổn long hoàng một đoạn đường với. Gần như cùng lúc mọi người chuẩn bị đến lỗ đen kia, một bóng người nhanh chóng vọt tới lỗ đen. Ầm ầm, gần như đến thời khắc cuối cùng, bóng người kia đã vào trong màn hào quang màu vàng nhạt. Bóng người đó chính là Thượng Cổ Long Hoàng. Vị cường giả này không hề xuất hiện ở Thiên Hoàng Điện, Địa Hoàng Điện, Nhân Hoàng Điện. Nhưng tại thời khắc cuối cùng này, hắn bỗng nhiên hiện ra, đi theo Nhân Hoàng đến Thiên Thánh Giới. Dương Thạc nhìn lên, chỉ thấy bóng dáng Nhân Hoàng ngày càng mơ hồ, rồi dần dần biến mất trong lỗ đen. Đột nhiên, tiếng nói của Lam Mị từ trong lỗ đen truyền ra. Bộ công pháp này chính là do Thiên Thánh Giới Chân Vũ Đại Đế xé rách hư không, ném vào mộ của Nhân Hoàng cách đây 4.000 năm. Bây giờ, để bộ công pháp kia ở lại nhân gian giới này thôi. Vẻ âu âu âu, một vật gì đó nhanh chóng từ trong lỗ đen bay ra. Dương Thạc vội vàng di chuyển, nhanh chóng bắt được vật đó trong tay. Đây là một bộ công pháp bí tịch. Trên đó viết 4 chữ to, Chân Vũ Bí Điển. Không ngờ Chân Vũ Bí Điển lại nằm trong tay Lam Mị. Cuối cùng, bộ công pháp vẫn bị Dương Thạc lấy được. Dương Thạc cầm bộ công pháp kia, hai mắt tỏa sáng, trong lòng vô cùng kích động. Tiểu tử, ta còn khuyên ngươi một câu. Ngươi nghĩ rằng có thể thuận lợi tu luyện tới cảnh giới hư không võ thánh ở nhân gian giới mà không bị quấy rầy sao? Nói cho ngươi biết, thời đại ầm ầm dậy sóng này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Tương lai, còn có vô số cao thủ ẩn thế xuất hiện. Trong đó, một số cường giả thú tộc cũng giống ta, đều là sủng thú của các cường giả cấp độ hư không võ thánh năm đó. Chúng ẩn thế ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm, và rất có khả năng chúng đã đến cảnh giới hư không võ thánh. Mà kẻ kém cỏi nhất cũng đều đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5. Có lẽ chúng đều xuất thế ở thời đại này đấy. Tiểu tử, ngươi tự lo liệu đi. Tiếng nói của Lam Mị ngày càng yếu, rồi hoàn toàn biến mất trong lỗ đen. Núi Huyền Vũ thuộc địa phận Đại Chu. Khu vực trung tâm núi Huyền Vũ, từ trong huyệt mộ Nhân Hoàng nằm sâu trong lòng đất, một bóng người nhanh chóng bay đi. Bóng người này cao khoảng 8 thước, hình thể hơi to lớn, dung mạo trẻ trung, khoảng chừng 20 tuổi. Người trẻ tuổi kia mặc một bộ áo giáp màu bạc, sau lưng đeo một thanh trường đao dài khoảng 7 xích. Người này không phải ai khác mà chính là Dương Thạc. Giờ phút này, Dương Thạc vừa nhanh chóng bay về phía cửa ra vào của huyệt mộ Nhân Hoàng, vừa nhíu lại lông mày. Vừa rồi, theo như lời nói của Lam Mị thì, những lời của Lam Mị trước khi đi theo Nhân Hoàng đến Thiên Thánh Giới vẫn còn vang bên tai Dương Thạc. Cái thời đại ầm ầm dậy sóng này mới chỉ bắt đầu thôi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, dùng cảnh giới võ thánh tầng 5, chống lại hư không võ thánh Dương Thiên, Ngộ Minh, Thần Quy Vương và vô số tuyệt thế cường giả đã đi theo Nhân Hoàng tôn trưng đến Thiên Thánh Giới. Vậy mà, Dương Thạc đã vượt qua cả võ thánh lôi âm tầng 4 mà vẫn không thể tung hoành ở nhân gian giới này. Vẫn phải kiêng kỵ như cũ, thậm chí có thể gặp phải một số nguy hiểm sao? Dương Thạc thật không ngờ tới loại tình huống này. Theo như lời Lam Mị, trong một thời gian ngắn nữa, một số cao thủ ẩn thế sẽ thi nhau xuất thế. Trong đó, có một số người cũng giống như Lam Mị, là sủng thú của cường giả hư không võ thánh trước đây sao? Dương Thạc nhớ lại những lời nói của Lam Mị, cao thủ cấp độ hư không võ thánh có sủng thú. Việc này rất bình thường, ví dụ như Nhân Hoàng, tại vạn năm trước, ông cũng đã có một con sủng thú là Lam Mị rồi. Không nói đến những người đã đi đó, mà chính bản thân Dương Thạc, hay Dương Địch, đều có thần long, man văn thiên tượng, tiểu hỏa làm sủng thú đấy thôi. Nếu tương lai Dương Thạc và Dương Địch tu luyện đến cảnh giới hư không võ thánh, thì dù thần long, man văn thiên tượng, tiểu hỏa lại ngu ngốc hơn nữa, thì cũng có thể tu luyện tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4, hoặc ít nhất cũng tu luyện tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4 một cách dễ dàng. Nhân Hoàng, Dương Thạc, Dương Địch đều có sủng thú. Những hư không võ thánh đã phi thăng đến thiên thánh giới trước đây, cũng rất có khả năng có sủng thú khi họ còn ở nhân gian giới. Khi bọn hắn phi thăng đến thiên thánh giới, những sủng thú của bọn họ ít nhất đều đạt tới cấp độ hư không võ thánh. Rất có thể, chúng cũng giống như Lam Mị, tìm một nơi kín đáo mai danh ẩn tích, và trở thành cường giả ẩn thế. Bây giờ, đã qua mấy ngàn năm rồi, chỉ sợ thực lực của những sủng thú của hư không võ thánh này đều đã gia tăng, đạt tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, cũng là chuyện rất bình thường. Thậm chí, có người cũng giống như Lam Mị, đạt đến cấp độ hư không võ thánh rồi. Một khi chúng xuất thế, thì với thực lực bây giờ của Dương Thạc, sẽ bị áp chế. Nếu những sủng thú ẩn thế kia đều đạt đến cảnh giới hư không võ thánh thì còn đỡ. Dương Thạc nghĩ thầm, nếu chúng đã đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, thì sẽ không muốn tiếp tục lưu lại ở thế giới này, mà sẽ tìm cách tiến vào thiên thánh giới. Chỉ cần chúng gom đủ hư không thạch, đả thông thông đạo hư không đi đến thiên thánh giới. Như vậy, chúng sẽ khó mà gặp được Dương Thạc, nên không đáng lo. Phiền toái nhất là những sủng thú cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5. Chúng cách cảnh giới hư không võ thánh một đoạn rất dài. Thậm chí, qua mấy trăm ngàn năm, chúng cũng chưa chắc đột phá được. Nhưng, thực lực của bọn chúng lại tuyệt đối mạnh mẽ. Bình thường, thiên phú của cường giả thú tộc tương đối cao. Ví dụ như, Đại Bằng Kim Sí Vương chỉ đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, nhưng sức chiến đấu của hắn lại không hề thua kém Dương Thiên nhiều. Thần Quy Vương cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, có thể nói là người mạnh nhất dưới hư không võ thánh. Nếu những sủng thú của hư không võ thánh đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, thì sức chiến đấu của bọn họ chắc cũng cùng một tầng với Thần Quy Vương đấy. Bọn họ đều cực kỳ khủng bố. Xem ra, đúng là nhân gian giới đầy rẫy những nguy hiểm. Dương Thạc cười khổ một tiếng, không khỏi chậm rãi lắc đầu. Được rồi, trước không nghĩ đến những việc này nữa. Tóm lại, lần này mình lấy được chân vũ bí điển đã là vận may lớn rồi. Đã có bộ chân vũ bí điển này, thì thực lực của mình có thể gia tăng thêm một bước. Mình sẽ đem nó đổi lấy Cửu Dương Huyền Công tầng thứ 4, thứ 5 với chân huyền. Từ đó, mình có thể tu luyện tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 chỉ trong thời gian ngắn thôi. Lúc đó, sức chiến đấu của mình cũng sẽ không yếu hơn những sủng thú cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 kia. Dương Thạc cũng rất tự tin với bản thân mình. Chân vũ bí điển đã nằm trong tay mình rồi. Sau khi Dương Thạc trao đổi chân vũ bí điển lấy Cửu Dương Huyền Công tầng thứ 4, thứ 5 với chân huyền, đồng thời Dương Thạc sẽ nhờ vào những thiên tài địa bảo mà Nhân Hoàng lưu lại cho mình, thì rất có khả năng hắn có thể đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng thứ 5 trong thời gian ngắn. Hiện tại, tuy Dương Thạc chỉ đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng thứ 3, nhưng sức chiến đấu của hắn có thể so với võ thánh lôi âm tầng thứ 4, tương đương với Từ Thanh Dương, Triệu Kiếm Dương, các trưởng lão của chân vũ môn. Còn nếu Dương Thạc tu luyện tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 thì bằng vào sự mạnh mẽ của Cửu Dương Huyền Công, bằng vào huyết mạch của Thượng Cổ Hắc Hùng và Thượng Cổ Huyền Ưng trong thân thể Dương Thạc, thì tuy thực lực của Dương Thạc không đạt tới cấp độ hư không võ thánh, nhưng ít nhất cũng có thể hơn xa võ thánh lôi âm tầng 5 bình thường. Dù là Thần Quy Vương không tiến vào thiên thánh giới, thì cũng chưa chắc địch nổi Dương Thạc. Lúc đó, có lẽ Dương Thạc cũng không khó chống lại những sủng thú võ thánh lôi âm tầng 5. Hơn nữa, Dương Thạc không chỉ tu luyện mỗi Cửu Dương Huyền Công tầng thứ 4, thứ 5 đơn giản như vậy, mà Dương Thạc còn lấy được một số công pháp vũ kỹ trong huyệt mộ của Nhân Hoàng. Nhân Hoàng Tam Quyết có thể giúp Dương Thạc tham khảo. Dương Thạc cũng lấy được nửa bộ Vô Thượng Vi Diệu Pháp trong Địa Hoàng Điện, và có thể cải tiến, tu luyện nó ở một mức độ nào đó, hoặc có thể dung nhập nó vào trong các công pháp vũ kỹ vốn có của Dương Thạc, để làm tăng uy lực của những công pháp vũ kỹ kia. Nhưng bộ công pháp khiến Dương Thạc coi trọng nhất vẫn là bộ chân vũ bí điển này. Đó là một bộ công pháp cấp độ huyền công bí điển hoàn chỉnh nhất. Chân vũ bí điển có độ phù hợp với thân thể là 8 phần, độ phù hợp với chân thân là 8 phần. Từ lúc Dương Thạc nhận được bộ công pháp chân vũ bí điển này từ tay Lam Mỹ khi ở trong huyệt mộ của Nhân Hoàng, Dương Thạc liền lập tức xem xét độ phù hợp của nó với mình. Độ phù hợp là 8 phần, không tính là quá cao, nhưng cũng không phải quá thấp. Bình thường, với thiên phú của Dương Thạc, mà tu luyện bộ công pháp có độ phù hợp dưới 6 phần thì hiệu quả tương đối kém. Nhưng nếu độ phù hợp đạt đến 8 phần, thì tuyệt đối đáng giá hắn tu luyện. Tuy Dương Thạc không ngờ chân vũ bí điển lại có độ phù hợp 8 phần với mình. Nhưng thực tế, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền thấy việc này rất hợp lý. Cần phải biết, chân vũ bí điển chính là do chân vũ đại đế sáng tạo ra. Chân vũ đại đế tiếp nhận truyền thừa một bộ phận cửu dương huyền công từ Đại Lâm Tự, rồi tự mình hoàn thiện mà sáng chế ra công pháp thuần dương vô cực công, sau đó lại kết hợp với một số công pháp vũ ký của môn phái thiên cơ về cơ quan thuật thời thượng cổ, cuối cùng ghi thành một quyển chân vũ bí điển. Có thể nói, trọng tâm tu luyện trong chân vũ bí điển cũng cùng một nguồn gốc với cửu dương huyền công đấy. Độ phù hợp giữa Dương Thạc với cửu dương huyền công đã đạt đến 11, 12 phần, thì độ phù hợp với chân vũ bí điển là 8 phần cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Dương Địch lại chỉ có độ phù hợp với bộ công pháp này là 2 phần. Tất nhiên, thiên phú của Dương Địch rất cao, dù độ phù hợp chỉ có 2 phần cũng rất đáng tu luyện. Tuy nó không thể trở thành công pháp chủ yếu của Dương Địch, nhưng ít nhất, nàng có thể dùng nó để tham khảo, dung nhập vào trong truyền thừa của Đạo Hoàng, giúp gia tăng thực lực cho Dương Địch. Tóm lại, chỉ cần độ phù hợp không phải số âm, thì Dương Địch tu luyện chỉ có lợi mà không có hại. Trong chân vũ bí điển có một bí pháp lớn, chính là làm cho hai cái thân thể, thậm chí là hai linh hồn dung hợp hoàn mỹ. Nếu mình có thể nắm được bí pháp này, thì thực lực của mình lại có thể tăng thêm một bước nữa. Tương lai, với cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, chưa chắc không thể đánh thắng được hư không võ thánh. Dương Thạc nghĩ đến bí pháp dung hợp trong chân vũ bí điển liền sáng ngời hai mắt. Bí pháp mạnh nhất trong chân vũ bí điển chính là bí pháp dung hợp, mà chân huyền coi trọng nhất chính là bí pháp này. Thần hồn và thân thể có độ phù hợp không tính cao, nhưng thông qua bí pháp này thì có thể khiến chúng hoàn toàn dung hợp được với nhau. Chân huyền lấy được bộ bí pháp này, thì có thể tìm một thân thể, dung hợp chúng với nhau, tương lai có thể xé mở hư không, tiến vào thiên thánh giới. Đồng thời, bộ bí pháp này cũng có tác dụng rất lớn với đám người Dương Thạc. Bây giờ, Dương Thạc đang có hai cái thân thể, là nhục thể cùng cửu dương chân thân. Nhục thể của Dương Thạc có thuộc tính trí âm, còn cửu dương chân thân lại có thuộc tính trí dương. Hai cái thân thể này làm cho âm khiếu và dương khiếu của Dương Thạc hoàn toàn tách rời với nhau. Hiện tại, tuy cửu dương chân thân của Dương Thạc có thể trở về thân thể như trước, nhưng không thể không nói, dù cửu dương chân thân vào được thân thể nhưng cũng không thoải mái. Hai cái thân thể không có khả năng chân chính dung hợp. Dù sao, hai thuộc tính âm, dương cũng khắc chế lẫn nhau. Tuy nếu Dương Thạc tìm được một trạng thái mà âm dương dung hòa, thì cuối cùng hai cái thân thể cũng có thể dung hợp với nhau. Chẳng qua, Dương Thạc biết rõ, muốn âm dương dung hòa rất khó. Bình thường, phải chờ tới khi Dương Thạc tu luyện cửu dương huyền công và cửu âm huyền công đến tầng cao nhất là tầng thứ 9, thì mới có thể đạt tới trạng thái này. Lúc đó, hai cái thân thể mới có thể chính thức dung hợp với nhau, âm dương giao hòa, đạt đến một cấp độ trí cao vô thượng. Dưới trạng thái âm dương giao hòa, sức chiến đấu của Dương Thạc chắc sẽ tăng lên rất nhanh. Đáng tiếc, tầng thứ 9 cách Dương Thạc quá xa. Chẳng qua, tuy tầng thứ 9 quá xa xôi, nhưng nếu Dương Thạc tu luyện thành công bí pháp chân vũ bí điển, thì Dương Thạc có thể làm cho hai cái thân thể hiện tại dung hợp với nhau. Sau khi dung hợp, sức chiến đấu của Dương Thạc sẽ không tăng đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2 như vậy, mà chỉ sợ sức chiến đấu của Dương Thạc sẽ tăng lên một cấp lớn. Khi Dương Thạc tu luyện tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 mà hai cái thân thể chưa dung hợp với nhau, thì thực lực của hắn đã hơn xa võ thánh lôi âm tầng 5 bình thường rồi. Nếu hai cái thân thể của hắn dung hợp được, thì lúc đó Dương Thạc với cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 cũng có thể chống lại cao thủ hư không võ thánh rồi. Thôi không nghĩ nữa. Dương Thạc hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Bây giờ, mình rời đi huyệt mộ của nhân hoàng, đến chân vũ môn, tìm chân huyền để đổi công pháp rồi tính tiếp. Còn nữa, mình phải để tiểu địch học thuộc và ghi chép lại chân vũ bí điển, để mình cùng với huyết phi, ngưng thúy sử dụng nữa. Chân vũ bí điển không chỉ có tác dụng lớn với riêng một mình Dương Thạc. Đối với huyết phi ngưng thúy, nó cũng có tác dụng. Tuy hiện tại huyết phi ngưng thúy đã có thể điều khiển được thi thể huyền ưng thượng cổ và hắc hùng thượng cổ, nhưng độ phù hợp giữa thần hồn của cả hai với hai thi thể thượng cổ này hiển nhiên còn chưa đạt đến trình độ hoàn toàn phù hợp. Sử dụng hai thi thể thượng cổ vẫn kém xa so với thân thể bản thân. Nhưng nếu tu luyện bí pháp trong chân vũ bí điển thì thần hồn của huyết phi ngưng thúy có thể phù hợp hoàn mỹ với hai thân thể thượng cổ. Hai thân thể thượng cổ này chẳng khác nào là thân thể của huyết phi ngưng thúy. Lúc đó chỉ sợ huyết phi và ngưng thúy đều có thể sử dụng được một số bí pháp võ đạo trong hai thân thể kia. Đến khi đó, tuy huyết phi ngưng thúy không nói có thể đạt đến cấp độ hư không võ thánh, nhưng ít nhất cũng có được thực lực mạnh mẽ cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5. Đối với Dương Thạc, huyết phi ngưng thúy chính là hai trợ lực lớn tương đối cường đại. Đương nhiên hiện tại còn chưa phải lúc tốt nhất để tu luyện chân vũ bí điển. Đối với Dương Thạc, trước mắt việc đầu tiên mà bọn hắn phải làm chính là đến chân vũ môn, trao đổi công pháp cửu dương huyền công, thuần dương vô cực công và vị trí thông đạo hư không được che giấu với chân huyền. Bút, trong huyệt mộ nhân hoàng này, Dương Thạc phi hành với tốc độ cực nhanh, chỉ một lát đã đến gần cửa vào huyền vũ sơn, cửa vào huyệt mộ nhân hoàng. Giờ phút này ở lối vào huyệt mộ nhân hoàng có ít nhất 30-40 cường giả võ đạo thuộc nhân loại hoặc là thú tộc đang tập trung lại. Số cường giả võ đạo này đều có tu vi cấp độ đại tông sư, cao nhất cũng chỉ là đại tông sư hậu kỳ mà thôi. Từ lúc huyệt mộ nhân hoàng mở ra đến giờ, võ giả cấp độ đại tông sư muốn tiến vào trong đó cũng tương đối đơn giản. Nhưng đám cường giả đại tông sư ở đây hình như là do chiến lực bản thân có hạn, lại không có pháp bảo cường đại nên còn mấy phần cố kỵ khi tiến vào huyệt mộ nhân hoàng. Chính bởi vì như thế, bọn hắn vẫn dừng lại bên ngoài huyệt mộ nhân hoàng mà không dám tiến vào. Chư vị, trong đám cường giả đại tông sư này, một lão giả râu tóc bạc trắng khoảng chừng 70-80 tuổi, hình như là một thủ lĩnh, liền lên tiếng. Chư vị, đã có vô số cao thủ tiến vào trong huyệt mộ nhân hoàng, chỉ cấp độ võ thánh trở lên cũng có ít nhất 40-50 vị. Ngoài ra cường giả đại tông sư hậu kỳ, đại tông sư đỉnh phong cũng có rất rất nhiều. Số võ giả này, nếu không phải tu luyện thần công bí điển thì cũng có được đại bí bảo, pháp khí mạnh mẽ. Tóm lại, thực lực của chúng ta xa xa không thể so sánh với bọn hắn được. Thủ lĩnh đại tông sư này nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói ra. Tuy bọn hắn cũng là cường giả đại tông sư nhưng giữa đại tông sư với nhau cũng không giống nhau. Thực lực chênh lệch nhau cũng rất lớn. Có một số đại tông sư tu luyện thần công bí điển, trong tay có thần binh lợi khí, pháp bảo mạnh mẽ, thực lực mạnh mẽ thì tự nhiên cũng cường đại. Ví dụ như Dương Thạc, ở cảnh giới đại tông sư đã có thể chém giết võ thánh sơ kỳ. Mà có một số đại tông sư tu luyện công pháp bình thường, đau khổ chịu đựng đi lên từng bước một, trong tay cũng không có pháp khí bí bảo gì mạnh mẽ, sức chiến đấu tự nhiên cũng không tốt. Hiện tại, đám đại tông sư đang tập trung bên ngoài huyệt mộ nhân hoàng chính là như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, đây, chẳng lẽ chính là hư không võ thánh? Chư vị, trong huyệt mộ nhân hoàng đã có vô số cao thủ. Cho dù chúng ta có tiến vào trong đó thì cũng không có thực lực cướp đoạt pháp khí bí bảo, công pháp vũ kỹ với bọn hắn. Thậm chí nếu chúng ta tiến vào trong đó mà gặp một số hung hiểm, nói không chừng đám cao thủ kia sẽ cho chúng ta làm bia đỡ đạn, mở đường cho bọn hắn. Cho nên hiện tại chúng ta tiến vào huyệt mộ nhân hoàng chỉ có hại vô ích. Thủ lĩnh đại tông sư này tiếp tục nói. Nói xong, trên mặt thủ lĩnh đại tông sư này chợt hiện ra vẻ tươi cười. Nếu tiến vào huyệt mộ nhân hoàng chỉ có hại chứ không có lợi, chẳng bằng chúng ta ở lại đây. Đợi đến khi đám cường giả tiến vào huyệt mộ nhân hoàng đã chiếm được pháp bảo công pháp, lúc đi ra khỏi huyệt mộ nhân hoàng, chúng ta lập tức đồng loạt ra tay, tập hợp thực lực của tất cả mọi người giết sạch bọn hắn. Một khi chém giết thành công, bọn hắn có được thứ gì trong huyệt mộ nhân hoàng thì cũng thuộc về chúng ta. Cho dù không chém giết được bọn hắn, chúng ta có nhiều người như vậy, chạy trốn khắp nơi thì bọn hắn cũng không thể đuổi giết tất cả chúng ta. Hung hiểm thấp hơn xa so với việc tiến vào huyệt mộ nhân hoàng. Thủ lĩnh đại tông sư nói ra, Vương lão ca nói cũng đúng. Cứ như vậy đi, đợi ở đây, nếu có người đi ra khỏi huyệt mộ nhân hoàng, chúng ta sẽ hợp lực tấn công. Những cường giả đại tông sư xung quanh đều lập tức hưởng ứng. Được, thủ lĩnh đại tông sư để hai tay hơi chúi xuống dưới, ý bảo mọi người đừng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta hãy chia làm bốn đại đội ngũ hình vuông đi. Mỗi đội hãy đề cử ra một đội trưởng. Đợi đến lúc có người đi ra khỏi huyệt mộ nhân hoàng, do đội trưởng chỉ huy, mọi người cùng nhau ra tay chém giết sạch sẽ. Mọi người xung quanh đều liên tục đồng ý, chỉ trong chốc lát đã phân ra thành bốn đội ngũ hình vuông. Mỗi đội ngũ đều có hơn 10 người, trong đó có 3 đội đều là cường giả nhân loại, một đội là cao thủ đại tông sư của thú tộc. Bốn đội ngũ đều đề cử ra đội trưởng, bút, mà không đợi bốn đội ngũ đứng vững vị trí của bản thân. Chợt thấy phía lối vào huyệt mộ nhân hoàng, một nhân ảnh nhanh chóng bắn ra khỏi vòng ánh sáng hư không 9 màu. Ồ, nhanh như vậy đã có người đi ra khỏi huyệt mộ nhân hoàng sao? Ha ha ha, vừa vặn chém giết người này, thử xem sự lợi hại của bốn đại đội ngũ hình vuông chúng ta. Hiện tại cách lúc huyệt mộ nhân hoàng mở ra chỉ hơn 1 tháng, cao thủ chân chính có lẽ còn đang ở lại trong huyệt mộ nhân hoàng. Chỉ có những cường giả bình thường chiếm được lợi ích nhỏ mới đi ra ngoài thôi. Thực lực người này tuyệt đối không cao hơn cấp độ võ thánh sơ kỳ. Mọi người cùng nhau ra tay chém giết hắn. Nhìn thấy nhân ảnh này xuất hiện từ huyệt mộ nhân hoàng, hai mắt đám người xung quanh đều tỏa sáng. Ra tay, ra tay. Đối mặt với nhân ảnh này, đám cường giả đại tông sư đều liên tục ra tay. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, bút, bút. Các loại quyền phong, kình khí, kiếm khí nhanh chóng bắn về phía nhân ảnh vừa bay ra. Ồ, người này không trốn thoát khỏi công kích của chúng ta. Quả nhiên không phải cường giả siêu cấp. Ha ha, một kích liên thủ của mấy chục đại tông sư chúng ta có thể trực tiếp giết chết võ thánh trung giai. Người này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Bộc phát ra các loại công kích. Đồng thời đám cường giả đại tông sư này mới phát hiện ra người vừa xuất hiện từ huyệt mộ nhân hoàng căn bản trốn không thoát công kích của bọn hắn. Thấy tình huống này, đám cường giả đại tông sư đều thầm mừng rỡ. Trốn không thoát. Bọn hắn không biết là người nó căn bản không phải trốn không thoát, mà là khinh thường trốn đi. Ồ, mấy tên đại tông sư đều ở đây chờ đợi, giết người đoạt bảo sao? Người vừa mới đi ra khỏi huyệt mộ nhân hoàng đúng là Dương Thạc. Đối mặt với công kích của đám cường giả đại tông sư, Dương Thạc căn bản không thèm quan tâm, thậm chí còn hiếu kỳ nhìn mấy gã đại tông sư xung quanh một cái. Dương Thạc đương nhiên biết rõ ý đồ của bọn hắn. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. Sau một khắc, công kích của đám cường giả đại tông sư này liên tục rơi lên người Dương Thạc. Khí kình tứ tán, thân thể Dương Thạc lơ lửng giữa không trung lù lù bất động, không chút chấn động. Thân thể cấp độ hư không võ thánh, ngay cả cường giả võ thánh lôi âm tầng 3 công kích, không dựa vào vũ khí thì cũng căn bản không thể bị thương được. Công kích của đám cường giả đại tông sư này trên cơ bản đều bị Dương Thạc bỏ qua. Sao có thể như vậy được? Bị lượng lớn cường giả đại tông sư công giết, Dương Thạc lù lù bất động, lông tóc không bị tổn thương chút nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám cường giả đại tông sư đều mở to hai mắt ra nhìn, dáng vẻ không thể tin được. Muốn chém giết ta, cướp lấy bảo vật của ta. Các ngươi thật sự còn kém quá xa. Nếu Dương Thiên chưa tiến vào thiên thánh giới, có lẽ cường giả cấp độ này có thể chém giết ta, đoạt lấy bảo vật của ta. Lạnh lùng nhìn lướt qua đám đại tông sư xung quanh, Dương Thạc khẽ lắc đầu. Huỳnh, sau một khắc, thần hoang nguyên lực bỗng nhiên phát tán ra từ trong thân thể Dương Thạc. Hô, thoáng cái bao phủ toàn bộ 40-50 vị cao thủ đại tông sư xung quanh. Ngay sau đó, luồng thần hoang nguyên lực này lập tức hóa thành từng đoàn kim loại trạng thái lỏng giống như thủy ngân. Trong không gian kim loại, đám cường giả đại tông sư kia đột nhiên phát hiện bản thân đã bị trói chặt, căn bản không thể động đậy. Trong huyệt mộ nhân hoàng, hầu như tất cả cường giả võ thánh trở lên đã tiến vào một thế giới khác. Trong huyệt mộ nhân hoàng chỉ còn lại một số cường giả đại tông sư, có lẽ cũng không thiếu chỉ bảo, thần công phổ thông bình thường đâu. Các ngươi tốt nhất là tiến vào huyệt mộ nhân hoàng tìm kiếm bảo vật đi. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Dương Thạc vang lên bên tai đám cường giả đại tông sư này. Tuy tính cách của Dương Thạc là có thù tất báo nhưng chủ yếu là nhằm vào cường giả có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Tuy đám đại tông sư này đã công kích Dương Thạc nhưng bọn hắn không gây ra chút uy hiếp nào với Dương Thạc. Dương Thạc tự nhiên cũng không sinh ra sát ý với bọn hắn. Ngược lại còn nói cho bọn hắn biết tình huống trong huyệt mộ nhân hoàng, khuyên bọn họ tiến vào huyệt mộ nhân hoàng tầm bảo. Tại hạ nói thế thôi, rốt cục làm như thế nào là do bản thân các ngươi quyết định. Nói xong câu này, ngân diệu không gian của Dương Thạc bỗng nhiên biến mất. Thân hình nhoáng lên, Dương Thạc đã sớm xé rách hư không, tiến về phía chân vũ môn. Đám đại tông sư còn lại kia, giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau. Thật mạnh, hoàn toàn không coi công kích của chúng ta vào đâu. Ý niệm trong đầu khẽ động, lĩnh vực không gian đã trực tiếp bao phủ chúng ta khiến chúng ta không thể động đậy. Chẳng lẽ là cường giả cấp độ hư không võ thánh? Hồi tưởng lại thực lực mạnh mẽ của Dương Thạc, đám đại tông sư này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn tự nhiên cũng tin tưởng chắc chắn không nghi ngờ lời của Dương Thạc. Dù sao thì sao hư không võ thánh lại lừa gạt bọn hắn làm gì? Tiến vào huyệt mộ nhân hoàng. Nghĩ như vậy, đám cao thủ đại tông sư không do dự nữa, thân hình nhoáng lên liền tiến vào trong huyệt mộ nhân hoàng. Dù sao nếu tất cả cường giả võ thánh đều tiến vào một thế giới khác thì trong huyệt mộ nhân hoàng chỉ còn lại cường giả đại tông sư. Đám cường giả đại tông sư này tiến vào trong huyệt mộ cũng có cơ hội đi tranh đoạt pháp khí bình thường, phổ thông thần công rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, ngươi muốn ngăn cản ta, còn chưa có tư cách đó. Đại Chu Huyền Vũ Sơn, ở chân Vũ Môn, trên chân Vũ Phong, ầm ầm, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục. Xoẹt một tiếng, khoảng hư không này đột nhiên bị xé nứt ra, một bóng người màu bạc nhanh như chớp xuất hiện ở bầu trời trên chân Vũ Phong. Nam tử này có thân hình cao lớn, khoảng chừng 20 tuổi, mặc một bộ giáp bạc, sau lưng đeo một thanh trường đao khổng lồ, đúng là Dương Thạc. Phía trước chính là chân Vũ Môn rồi. Nhìn thoáng qua đỉnh núi chân Vũ Phong, Dương Thạc thì thào lẩm bẩm. Trong chân Vũ Môn hiện tại, đám cao thủ tuyệt thế Trác Tử Dương, thậm chí là Huyền Vũ Yêu Thánh, toàn bộ đều đã tiến vào thiên thánh giới. Trong chân Vũ Môn, cường giả cấp độ võ thánh chỉ có Trương Tử Ngâm, ngoài ra chính là huynh đệ Càn Minh Vũ, Càn Minh Chân. Ta muốn xâm nhập vào chân Vũ Môn, không ai có thể ngăn được ta. Dương Thạc thầm nghĩ, trong chân Vũ Môn, cao thủ đã tiến vào huyệt mộ nhân hoàng gồm có Trác Tử Dương, Huyền Vũ Yêu Thánh, kể cả ba đại trưởng lão của chân Vũ Môn. Hiện tại toàn bộ đã tiến vào thiên thánh giới. Chỉ có Trương Tử Ngâm còn trấn thủ chân Vũ Môn nên không tiến vào huyệt mộ nhân hoàng, tự nhiên cũng không có cơ hội tiến vào thiên thánh giới. Hiện tại trong chân Vũ Môn thật sự không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được Dương Thạc. Trên thực tế, sau khi cao thủ chân Vũ Môn lục đục tiến vào thiên thánh giới, thực lực của môn phái võ đạo đứng đầu thiên hà cũng đã giảm mạnh. Nhất là khi chân Huyền chiếm được chân Vũ Bí Điển, đạt được thân thể một lần nữa,